Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, bờ bên kia. Hoàn Vũ Thần nội tâm vô cùng khẩn trương. Trước đó cùng thanh niên tóc đen kia tin tức tương quan. Hắn nhìn thẳng cái kia không nên nhìn thẳng cao duy sinh vật. Kém chút chôn vùi lần này. Lại sẽ phát sinh cái gì? Không đúng. Hoàn Vũ Thần phát hiện. Mình trải qua đây hết thảy đột nhiên không thích hợp. Trước đó hắn đưa tay đụng vào họa bích. Sau đó có thể nhìn thấy cái khác tương quan hình tượng. Nhưng lần này hắn đụng vào họa bích. Không thấy gì cả. Mà là. Mình bị họa bích gắt gao hút lại. Cái kia hình ảnh vách tường. Phảng phất một cái không đáy lỗ đen. Đem hắn hút quá khứ. Thôn phệ. Hắn bị họa bích từng chút thôn phệ. Cuộc đời của ta. Chấm ngoặc kép. Hoàn Vũ Thần giờ khắc này đột nhiên hối hận. Sớm biết. Hắn liền không nên như vậy tiện tay. Nhất định phải đi truy tra thanh niên tóc đen kia tin tức. Hết thảy trước mắt. Bị hắc ám thôn phệ. Đinh linh thanh âm. Quanh quẩn trong đầu. Đen kỳ thế giới. Một cái vĩ ngạn thân ảnh hiện ra tại nơi đó. Thân ảnh kia 10 phần mơ hồ. Chỉ có thể thấy rõ ràng một cái hình dáng. Thời gian bất diệt. Luân hồi không ngừng. Chấm ngoặc kép. Âm thanh vang dội quanh quẩn ở trong thiên địa. Thần thánh mà trang nghiêm. Giống như là trí cao thần chỉ tại tuyên bố làm sao. Rõ ràng. Càng thêm rõ ràng. Hoàn Vũ Thần rốt cục thấy càng rõ ràng hơn. Mặc dù hắn vẫn thấy không rõ lắm cái kia vĩ ngạn bóng người cụ thể diện mạo. Nhưng hắn thấy rõ đối phương đại thể kiểu dáng. Đối phương, cùng trước đó cái kia thần bí nữ hài đồng dạng mặc cùng một kiểu dáng chế phục. Quần áo hai bên đều có thần bí ký hiệu. Bất quá, đối phương quần áo hai bên ký hiệu đại biểu hàm nghĩa. Cùng trước đó nữ hài khác biệt. Đối phương đại biểu chính là thời gian cùng luân hồi, vận mệnh cùng hy vọng, thời gian cùng luân hồi. Chấm ngoặc kép, Hoàn Vũ Thần mặc dù đối những tên kia không có cái gì nhận biết, nhưng vẫn là biết, bọn hắn hơn phân nửa là cùng một tổ chức thành viên. Chờ một chút, ta có thể nhìn thẳng đây hết thảy. Xét thấy trước đó bởi vì nhìn thẳng thần chi nhãn đồng tử mà lưu lại bóng ma tâm lý. Lần này Hoàn Vũ Thần đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Nhớ tới tình cảnh của mình. Trước đó hắn nhưng là bởi vì nhìn thẳng cao duy sinh vật. Kém chút chết mất. Lần này, trước mắt vậy đại biểu thời gian cùng luân hồi tồn tại. Hắn vậy mà có thể nhìn thẳng. Hoàn Vũ Thần có thể khẳng định. Trước mắt tồn tại, tuyệt đối là xa xa áp đảo hắn chỗ vĩ độ. Mà hắn lại có thể nhìn thẳng. Cái này chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là, trước mắt tồn tại, cùng trước đó nữ hài đồng dạng, tựa hồ cũng không tính tổn thương người. Đây là vì cái gì? Hắn có giá trị gì? Hắc ám thế giới, sáng lên, chung quanh không còn là đen kịt hoàn cảnh, mà là một mảnh greenery đại địa. Hoàn Vũ Thần lấy lại tinh thần phát hiện, hắn bị một gốc quỷ dị hoa ăn thịt người bắt, vô số dây leo đem hắn trói lại. Từng chút đem hắn thôn phệ. Nên, đáng chết. Chấm ngoặc kép, Hoàn Vũ Thần cố gắng dẫy dụa lấy. Nhưng hết thảy đều là phí công. Hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng phần trăm. Giờ phút này cái gì đều không phát huy ra được. Liền giống như người bình thường nhỏ yếu bất lực. Cứu, cứu ta. Chấm ngoặc kép, đã từng Hoàn Vũ Thần. Có được lực lượng cường đại. Chúa tể chúng sinh. Khi đó hắn từng cho rằng, mình đã không sợ tử vong, ngược lại còn sống, đã sống đủ rồi, cái gọi là chết đi, bất quá là một trận không cách nào tỉnh lại an nghỉ thôi. Đối mặt cái kia hết thảy, hắn là như vậy thản nhiên, nhưng đợi đến mình chân chính đối mặt đây hết thảy thời điểm, hắn mới phát hiện mình sai, đặc biệt là lực lượng của mình bị tước đoạt, biến thành người bình thường. Hắn thời khắc này tâm tính đến gần vô hạn người bình thường. Cứu, cứu một cái liền tốt. Bất luận là ai, chỉ cần cứu được hắn. Hắn cả đời đi theo đối phương. Đây là Hoàn Vũ Thần sắp chết trước sau cùng ý nghĩ. Phá diệt, sau một khắc, trước mắt hoa ăn thịt người truyền đến kính nát thanh âm. cái kia khổng lồ mà kinh khủng thực vật vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ. Khụ khụ, tạ, chấm ngoặc kép. Hoàn Vũ Thần ngã trên mặt đất, cố gắng đứng lên, ngẩng đầu, đập vào mi mắt là cái kia quen thuộc thanh niên tóc đen. Đối phương mang tính tiêu chí đồ vật, quyển sách kia lơ lửng ở chung quanh. Cao ngạo thanh niên tóc đen liếc nhìn Hoàn Vũ Thần, sau đó quay người cũng không quay đầu lại. Chờ một chút, chấm ngoặc kép. Hoàn Vũ Thần nhớ tới nơi này quỷ dị, nhớ tới mình nhỏ yếu. Hắn mặt dày mày dạn đuổi theo thanh niên tóc đen kia trong ký ức của hắn. Mặc dù tại thương thời không thời điểm hai người chạm mặt qua, nhưng lập trường chưa từng có biến thành đối địch. Hắn lúc trước phát hiện có người xâm lấn, cũng là hết sức cẩn thận cảnh cáo một chút, cũng không xuất thủ công kích. Cho nên, đối phương hẳn là sẽ không làm khó hắn. Hoàn Vũ Thần đi theo đối phương. Thanh niên tóc đen kia không có làm sao phản ứng Hoàn Vũ Thần. Nhưng ở Hoàn Vũ Thần mặt dày mày dạn đi theo, đối phương mang theo quyển sách kia bắt đầu phản ứng Hoàn Vũ Thần. Cái này một giao lưu, Hoàn Vũ Thần mới phát hiện, chính mình suy đoán là sai lầm. Converter Miss Dux, trước mắt thanh niên tóc đen, trước mắt sách vở, tựa hồ, cũng không phải là hắn trong trí nhớ. Từng tại thương thời không xuất hiện cái kia một người một sách. Bọn hắn cũng không nhận ra Hoàn Vũ Thần. Cái thế giới này cũng không phải cái gì thương thời không. Đã từng, có một đám tự xưng là người xuyên Việt sinh linh giáng lâm tại phiến đại địa này. Quyển sách kia hướng Hoàn Vũ Thần giới thiệu phiến đại địa này đã từng đủ loại. Tại mấy vạn năm trước, phiến đại địa này đã từng xuất hiện một đám thần bí sinh linh. Bọn hắn tự xưng là người xuyên Việt. Bầu trời hiển hiện cái kia đạo ngấn, là bọn hắn lưu lại. Đối thế giới thương tích. Hoàn Vũ Thần đi theo tại thanh niên tóc đen sau lưng. Đi theo đối phương dạo bước tại phương này đại địa. Quyển sách kia nói cho Hoàn Vũ Thần một cái tin tức trọng yếu. Trước mắt vị này thanh niên tóc đen, đối phương liền là người xuyên Việt một thành viên. Chúng ta đang tìm kiếm trở lại quê hương đường. Chấm ngoặc kép, thanh niên tóc đen khó được phát biểu. Đối phương ngôn ngữ phiền muộn, tựa hồ mười phần hoài niệm cố hương. Hoàn Vũ Thần lẳng lặng đi theo đối phương sau lưng. Thời gian biến thiên, trong chớp mắt, thương hải tang điền. Hoàn Vũ Thần tại thanh niên tóc đen dạy bảo dưới, đã từ một người bình thường lại tu luyện từ đầu trở thành cường giả. Hắn hiện tại, thực lực đã có thể so với vai lúc trước gặp phải thanh niên tóc đen. Năm đó, thanh niên tóc đen thực lực, liền là hắn thực lực hôm nay. Hắn đang trưởng thành. Thanh niên tóc đen cũng đang điên cuồng trưởng thành. Đối phương thiên phú, Hoàn Vũ Thần thấy đều cảm thấy một trận rùng mình. Cái này từ từ tuế nguyệt, hắn chỉ là bước ra một bước nhỏ, mà trước mắt thanh niên tóc đen đã đến hắn không cách nào ngưỡng vọng độ cao. Hắn đi theo tại đối phương bên người. Đại địa bên trên văn minh hưng khởi, nhân thế biến thiên, rốt cục đả thông tinh lộ. Thanh niên tóc đen lấy vô thượng vĩ lực đả thông một cái thông hướng không biết thế giới thông đạo. Tại phiến đại địa này dừng lại hết mấy vạn năm. Bọn hắn rốt cục muốn rời đi. Lão đại, nơi đó đến cùng thông hướng chỗ đó. Hoàn Vũ Thần đã trở thành một tiểu đệ hình dạng. Thanh niên tóc đen không có trả lời. Nhưng này quyển sách thay thanh niên tóc đen trả lời. Cái chỗ kia, nghe nói là được xưng là bờ bên kia. Năm đó giáng lâm ở cái thế giới này những người xuyên Việt. Bọn hắn tàn phá bừa bãi cái thế giới này về sau. Trốn xa tinh không, các đi tha hương, tìm kiếm đường trở về. Từ từ tuế nguyệt, mọi người thủy chung không thể tìm kiếm được trở lại quê hương con đường. Thế là quyết định tập hợp một chỗ, cũng sáng tạo ra một nơi đặc thù, cung cấp những người xuyên Việt ở lại. Mà cái chỗ kia, được xưng là bờ bên kia rộng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.